Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, Ares cùng Mâu Man. Người phàm, chư thần cấm địa không phải các ngươi hẳn là đặt chân thổ địa. Mau mau thối lui, đang ở bọn lính chỉnh lý trang bị thời điểm. Một tiếng giống như sấm nổ gầm rú vang lên bên tai mọi người. Đại Rachel nhìn về phía Daisy, mắt to vụt sáng, ý là papa ngươi biết đây là nơi nào tới hai bước sao? Ngụy biết hết cảnh giới không phải thổi, chút chuyện nhỏ này nàng tự nhiên biết, đối phương ở trong mắt nàng căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Bất quá vì để cho đại A đầu có điểm cảm giác thành tựu nàng không có điểm ra cụ thể phương vị. Ếch, nếu như ta không có đoán sai. Là Hy Lạp thần hệ bên trong chiến thần Ares, loại này ở trong mắt nàng như là tiểu rồi. Một dạng thần linh thực sự không dẫn nổi hứng thú của nàng. Loại trình độ này thần linh nàng ở Scrow giết hơn mấy ngàn cái. Nhưng suy nghĩ đến đối phương thủ vệ quái thú đảo mấy nghìn năm. Dù cho bình thường uống say, thả chạy không ít người lòng đất. Nhưng thân thể to lớn hình quái vật toàn bộ bị vây ở rồi trên đảo. Không có công lao cũng có khổ lao. Nàng nhưng thật ra không có mở miệng châm chọc. Đừng động Ares, loại hành vi này là chủ động vẫn bị di truyền. Hắn bảo vệ nhân loại. Sự thật này đã làm cho ca tụng. Ares, chúng ta bên này cũng có Wonder Woman Diana Prince sao? Đại Rachel thích nghe nhất cố sự chính là Wonder Woman. Đáng tiếc ở DC vũ trụ tha một vòng chưa thấy bản thân. Daisy cũng không còn cùng nàng nói hai cái thế giới bất đồng. Ở Đại Rachel trong ấn tượng, DC vũ trụ chính là một cái không gian song song. Cạnh mình có Ares, có phải hay không cũng sẽ có Wonder Woman đâu. Thật tiếc nuối, hài tử, chúng ta bên này dường như không có. Bằng không cha người ta lúc đầu cũng sẽ không giả mạo thời gian dài như vậy rồi. Daisy không thể không bỏ đi nàng cái ý niệm này. Đại Rachel lẩm bẩm miệng. Cảm giác mình nhìn không thấy Wonder Woman có chút thất vọng. Daisy cấp cho vị này ngục tốt Ares lưu mặt mũi. Nàng không có cái này lo lắng. Mắt thấy Wolverine ý bảo nàng xem hướng một vị trí. Nàng không chút nghĩ ngợi. Mang theo rung động dị năng một quyền ngang kích ra. Các ngươi dám can đảm khinh nhờn thần linh. Ares quá sợ hãi, vội vàng thủ tiêu ẩn hình. Hắn người mặc đen như mực nửa người giáp, mang như là tư ba đạt 300 dũng sĩ một dạng cổ Hy Lạp mũ giáp. Trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, đối mặt Đại Rachel tiến công hắn không hề sợ hãi. Ngược lại dùng một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Rất nhanh trong tay búa lớn bổ về phía của nàng rung động dị năng. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Kình phong hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Toàn bộ đảo nhỏ đều đi theo một hồi lay động. Ha ha, người này thật sự có tài. Các người ai cũng đừng hỗ trợ. Để cho ta thỏa nguyện một chút. Đại Rachel hưng phấn không gì sánh được. Đối thủ khó có được, nàng gấp gáp vội mở miệng, chỉ sợ cha ruột cùng Marie cùng chính mình đoạt, nhàm chán tên, Marie cùng Đại Rachel đánh qua một lần, lúc đó hai người năng lượng không sai biệt lắm, chính là Đại Rachel kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Marie chỉ có cuối cùng bị thua, bây giờ trải qua khoa học huấn luyện, hai người lại giao thủ, nàng cảm giác mình sẽ không thua. Daisy là không sao cả. Nàng vừa lật xem trong tay tư bản luận, một bên Mỹ tư tư cho nữ nhi nỗ lực lên. Bất quá vì không để cho bên này hoàn cảnh tạo thành hủy diệt phá hư, tay nàng ngón tay khinh thiêu, liền đem hai người trong chiến đấu tràn ra dư ba toàn bộ tiêu trừ. Loại này viễn siêu thường quy thủ đoạn đem Ares lại càng hoảng sợ. Công kích của mình rời đi chiến trường năm thước sau liền tự động tiêu trừ. Hắn ngay cả thử hai lần đều là kết quả này. Không biết chúng thần cha rớt có thể làm được hay không? Chí ít hắn làm không được. đừng ngẩn người, bên trong còn rất nhiều quái vật ở chờ ta đây. Trong vòng một phút giải quyết ngươi. Đại Rachel cuồng vọng làm cho Ares tức điên rồi cái bụng. Cũng không đoái hoài tới cân nhắc bên ngoài nữ nhân kia mạnh như thế nào vấn đề. Đại phủ múa hổ hổ xanh phong, cùng đại Rachel đánh thành một đoàn, tựa hồ rất có nhiệt tình bộ dáng. Đối với con gái lớn biểu hiện Daisy rất hài lòng. Vẫy tay, bọn lính ở mỗi người quan trên dưới sự hướng dẫn, bắt đầu hướng về chỗ rừng sâu đi tới. Cũng không biết bánh đi nơi nào. Thật sự rất tốt, buồn chán a. Đúng vậy, thang bao. Đại Rachel cùng Papa đi ra ngoài chơi. Tiểu Franklin mang theo nuốt muội đi tìm tiểu ngói. Jean cùng Wanda cũng ai cũng bận rộn. Trong nhà chỉ còn lại có tiểu Rachel cùng thang bao ngồi chung một chỗ xem phim hoạt hình. Cùng không có việc gì liền thích giả bộ nhỏ đại nhân tiểu Franklin bất đồng. Tiểu Rachel tuy là cũng sẽ sửa chữa hiện thực, nhưng nàng càng thích mình hài nhi bề ngoài. Ở nàng đơn giản tâm tư trong, một ngày chính mình trưởng thành, bánh có phải hay không liền không thích mình. Xe đẩy trẻ con, hài nhi khố, hài nhi mũ cùng bình sữa. Nàng đến nay còn ôm đại ba ba chế tạo hài nhi xét thần khí không phải buông tay. Mặc dù bình thường bị muội muội khinh bỉ, nhưng nàng liền thích mặc đồ này. Nàng cho rằng như vậy cùng bánh thân nhất. Ôm lấy to lớn bình sữa, đông đông đông, uống xong nửa chai, ở thang bao cũng muốn uống hai cái thời điểm. Nàng phi thường kiên quyết đem thang bao đầu lớn đẩy qua một bên. Duy danh cùng khí, không thể người già, bình sữa cũng giống vậy. Franklin tên ngu xuẩn kia, cũng không biết đang bận rộn gì. Vấn đề phức tạp như thế thang bao có thể trả lời không được. Tiểu Rachel cũng không còn trông cậy vào nó biết. Nhìn xong phim hoạt hình, cũng ăn xong rồi cơm tối. Nhớ kỹ bánh sau khi ăn xong muốn lưu loan lời nói. Tiểu Rachel ngồi ở thang bao đầu lớn trên ly khai nhà chính. Các nàng muốn đi ra ngoài lưu loan. Sicilian bên này không có địch nhân gì. Hộ vệ cũng biết các nàng thân thủ bất phàm. Không nói khác, đầu này thoạt nhìn xuẩn manh sư tử là có thể đánh 10 cái bộ đội đặc chủng. Chạy tốc độ so với viên đạn đều nhanh. Chỉ là người bình thường hộ vệ thật không lo lắng bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ly khai trang viên, tiểu Rachel ngồi ở thang bao trên người. Bọn họ giống như dò xét lãnh địa của mình giống nhau. Vây quanh trang viên dạo qua một vòng. Đây hoàn toàn là hàng ngày tính chất công tác. Ngày xưa đều là bình thường không có gì lạ mà đi bộ một vòng. Sau đó về nhà tắm ngủ. Ngày hôm nay xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm. Ha ha, vận khí của ta thật tốt. Nguyên bản còn lo lắng có một chút hy sinh. Hiện tại ngươi dĩ nhiên chính mình nhảy ra ngoài. Một người cao 1m3. Ục ịch buồn bã trung niên nam nhân ngăn cản các nàng đường về. Người này một thân màu xanh biếc đồng phục chiến đấu. Bọc có chút đồng nát áo lục tử. Mang lam sắc kiếng an toàn. Tay nắm một thanh đoản trường. Từ ngoại hình xem, có điểm giống năm ngoái tiểu Rachel ở lớn bảo đá san hô bắt được con kia khổng lồ rùa lông xanh. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, bốn phương tám hướng cũng chui ra rồi rất nhiều tiểu cá tử. Bọn họ là thật ải a, bình quân thân cao 1m1, mỗi người cốt xấu như sài, da bọc xương giống nhau người còng lưng, thị lực của bọn hắn toàn bộ thoái hóa, mí mắt chỗ da đã cùng gương mặt da trưởng với nhau. Thật dọa người a, tiểu Rachel bị đối phương ngoại hình lại càng hoảng sợ, đám người này không có có mắt. Bình thường đi đường nào vậy đâu? Nàng trong lòng miên man bất định, ăn mặc giống như là một rùa lông xanh một dạng trung niên nam nhân cho là nàng sợ chính mình. Nhịn không được đắc ý nói, ngươi có thể gọi ta là Mâu Man. Hài tử, ta không muốn thương tổn ngươi, bất quá bây giờ cũng không đoái hoài tới. Nhanh, liên hệ người nhà của ngươi, làm cho các nàng buông tha tiến công thế giới dưới đất. Bằng không ta liền, hừ hừ, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.